dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đoạt vị 1, hơi chút nghĩ, Alice liền loát thanh suy nghĩ. Michelle bị phái đến Clayton việc chung trong lúc, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Richard quyết định phái người ám sát, ỷ vào người đông thế mạnh, cấp bậc cao, ma hợp ăn ý, thích khách dễ dàng đắc thủ. Nếu không phải Michelle trước khi đi mua thuấn di quyển trục, kịp thời truyền tống rời đi, thiếu chút nữa toi mạng, vì sự đối thủ rơi chậm lại cảnh giác, bị tập kích sau Michelle oa ở trấn trên khách sạn nội tĩnh dưỡng. Cũng không ra ngoài, thời gian cực nhanh, nửa năm đi qua, đại hoàng tử chậm chạp không về, Richard đương nhiên cảm thấy, người là chết ở bên ngoài, hắn chỉ huy thuộc hạ nơi siêu tầm. Không bao lâu phát hiện bị tập kích địa điểm Money căn cứ hiện trường di lưu vật phẩm cùng đánh nhau dấu vết, nhẹ nhàng đến ra, đại hoàng tử đã ngộ hại kết luận. Sự tình là hắn làm, nhưng tuyệt không có thể bị phát hiện, bởi vậy cần thiết tìm người bối nồi. Bởi vậy, vừa mới bị thị sát quá Clayton rất có bối nồi tiềm chất. Richard tự mình xuất chinh, chờ đến chiến tranh sau khi kết thúc cảm kích người toàn diệt. Hắn là có thể thanh thản ổn định kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Cân nhắc minh bạch sau, Alice thấp giọng nhắc mãi. Bàn tính đánh thật vang dội, thanh âm cực nhẹ, ngữ tốc cực nhanh, Jock không có thể nghe rõ đại sư nói gì đó. Ngẩng đầu đánh giá, thấy đại sư thần sắc trầm ổn. Hắn không cấm nhẹ giọng nhắc nhở. Có thể nói, ta kiến nghị ngài đem đệ tam kỵ sĩ đoàn đơn đặt hàng kế tiếp, vì cái gì? Alice tâm nói, giúp đối thủ chế tạo trang bị, thảo phạt chính mình, nàng lại không phải điên rồi. Jock nghiêm túc phân tích, Clayton chỉ là khối nam tước lãnh, thủ vệ lực lượng bạc nhược, dễ dàng là có thể chiếm lĩnh tam điện hạ vì đại điện hạ báo thù. Xuất binh có danh nghĩa, thảo phạt thành công sau, công tích xa xỉ, có thể bằng vào chiến công thượng vị nếu ngài chịu ra tay. Sự thành lúc sau liền có ngài một phần công lao, về sau mặc kệ làm cái gì, đi nơi nào, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Alice thật sâu nhìn Jock liếc mắt một cái. Không nói gì, nàng bỗng nhiên ý thức được, ở những người khác xem ra, kết cục sớm đã chú định, Richard xuất chinh là ổn thắng, Clayton thương nghiệp lại như thế nào phát đạt, cũng chỉ là nam tước lãnh, ở hạng nặng võ trang đệ tam kỵ sĩ đoàn trước mặt. Nhu nhược như là đợi làm thịt sơn dương, thẳng thắn nói, căn cứ hiện có tin tức, Jock phân tích một chút không sai. Vấn đề là, hắn biết đến tin tức cũng không toàn diện, cũng không chuẩn xác, kia cũng không tiếp. Alice chậm rãi mở miệng, vì cái gì, Jock hết sức khó hiểu. Alice liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí tang thương, sắp bị tấn công Clayton trấn nhỏ. Là ta danh nghĩa tương ứng lãnh địa xét đánh giữa trời quang. Jock cẳng chân bụng nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã, tưởng thảo phạt ta, còn muốn cho ta cung cấp trang bị, nằm mơ đi thôi. Alice cười lạnh, Jock một trận hoảng hốt, lòng tràn đầy mãn niệm đều là, cứu Vera bán đấu giá sở rèn đại sư, như thế nào sẽ là Clayton lĩnh chủ. Sao Jock tâm tình lên xuống phập phồng. Hồi lâu bình tĩnh không xuống dưới, Alice trong lúc vô ý biết được quan trọng tin tức, không muốn ở vương đô nhiều đãi, thẳng thuấn di hồi lãnh địa, tiến vào khách sạn, thẳng đến Michelle phòng, dò hỏi, có tính toán gì không? Michelle đã sớm đã khỏi hẳn, sở dĩ thời gian dài oa ở trong phòng, là vì giấu người tai mắt, tránh cho khiến cho người ngoài chú ý. Nghe nói Richard sắp xuất lĩnh đệ tam kỵ sĩ đoàn tấn công Clayton. Hắn không chỉ có không lo lắng, ngược lại trong mắt hiện lên một mặt khác thường sáng rọi. Nếu ta có thể ở hồi vương đô khi tao ngộ ám sát, hắn đương nhiên cũng có khả năng ở thảo phạt trên đường ngộ hại, cái nào hoàng tử đi trước Clayton. Cái nào liền có chuyện, đế quốc còn có thể bao dung ta cùng này phiến thổ địa. Alice mặt vô biểu tình, phát ra linh hồn khảo vấn, ngoặc kép, sẽ không, Michelle giải thích nói, quá đoạn thời gian, chỉ cần ta bình an không có việc gì xuất hiện ở đại chúng trước mặt. nói chính mình trước đó không lâu là ở Clayton dưỡng thương. Lời đồn tự nhiên sẽ bình ổn, đến nỗi Richard, hắn mím môi. Biểu tình đạm mạc, nếu ở lên đường trên đường bất hạnh phát sinh ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không thể nề hà, đương nhiệm hoàng đế giảng đạo lý sao? Có thể hay không giận chó đánh mèo? Alice mặc danh tò mò. Sự tình quan Richard, khó mà nói, Michelle từ trước đến nay đoán không ra. Cái kia tên là phụ hoàng nam nhân suy nghĩ cái gì? Alice trầm ngâm một lát, đột nhiên đề nghị, chúng ta không đối Richard động thủ, sửa đối Ager công tước động thủ. Thế nào? Michelle hơi giật mình, ta cảm thấy trăm cay ngàn đắng tính kế Richard, tính giới so không cao, Alice bình tĩnh phân tích. Không có Richard, Ager công tước có thể lựa chọn nâng đỡ những người khác nhưng là không có Ager công tước duy trì. Chỉ dựa vào Richard một người, nhảy nhót không ra bọt nước tới, nếu lựa chọn từ ngươi kế vị. Như vậy Ager gia tộc tất nhiên là ngăn ở trên đường núi lớn. Không thể tránh miễn sẽ phát sinh xung đột, cùng với chờ bọn họ ra tay. Không bằng đánh đòn phủ đầu, nghe vậy. Michelle cúi đầu suy tư. Toàn bộ trong gia tộc, Ager công tước nhất có danh vọng, chỉ cần hắn ở đây, mặc kệ làm ra cái dạng gì quyết định, những người khác đều sẽ ủng hộ ở hắn dưới. Có hai người có thể nói được với lời nói, một vị phái bảo thủ, cho rằng Ager gia tộc đã cũng đủ quyền thế, không cần mạo hiểm money một vị phái cấp tiến, cho rằng Ager gia tộc tài đại thế đại, có thể có được càng nói nhiều ngữ quyền nếu là Ager công tước biến mất. Bên trong gia tộc ý kiến không thống nhất, rất có thể phát sinh nội đấu, khổng lồ Ager gia tộc khó đối phó. Chia năm xẻ bảy loại nhỏ thế lực thu thập lên lại thập phần đơn giản, Alice có điều chỉ. Michelle trầm mặc thật lâu sau, mới nỉ non nói, cho ta điểm thời gian, sao sự tình quan trọng đại. Đích xác yêu cầu hảo hảo suy xét, Alice cũng không thúc giục. Một bên kiên nhẫn chỉ điểm công nhân ma lực dược tề. Một bên phái gióc khắp nơi tìm hiểu tin tức, không thể hiểu được đứng thành hàng phiết không rõ can hệ gióc bất đắc dĩ thuận theo. Ngày gần đây Vera bán đấu giá sở rèn đại sư nghiệp vụ bận rộn. Tạm thời đình chỉ tiếp nhận định chế công tác, Lê Mần xưởng đem vì đệ tam kỵ sĩ đoàn dũng sĩ chế tạo chế thức trang bị. Đệ tam kỵ sĩ đoàn tập thể tiếp thu đặc huấn. Tam Điện Hạ bắt đầu thực chiến huấn luyện, Ager công tước đưa tặng Tam Điện Hạ một bộ hy hữu trang bị. Chúc hắn chiến thắng trở về, giải rác tin tức truyền tiền Alice lỗ tai, 010 ở biểu thị, thảo phạt tùy thời khả năng kéo ra màn che, đây là chàng chiến tranh. Alice biểu tình ngưng trọng, quay đầu liền đi tìm Noe đổi lấy, cướp đoạt, hy hữu tài liệu, Noe không hổ trong nhà có quặng. Tự thân khai quải, dự trữ cực kỳ phong phú. Không bao lâu, Alice liền gom đủ sở cần tài liệu. Ngươi muốn làm cái gì? Noe bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái. Trong lòng cực nhanh hiện lên một ý niệm money Alice một chút không làm hắn thất vọng. Sắc mặt nghiêm nghị, nói lên lời nói tới leng canh hữu lực, bố trí ma pháp cái chán. Lấy chấn vì dãy, vẽ một cái siêu đại ma pháp trận. Yêu cầu thời điểm kích hoạt, đem toàn bộ Clayton bao phủ ở bên trong. Cái gì cường độ? Noe lại hỏi, pháp sư thêm kiếm sĩ. 5.000 người đều xuất hiện tay. Một giờ nội công không phá được cái loại này, Alice trả lời. Ý niệm tương đương điên cuồng, nhưng mà Noe thờ ơ. Chỉ hỏi, công trình lượng có điểm đại, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, Alice xua xua tay. Chuẩn bị liêu tay áo làm việc, Noe nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói, kỳ thật không vẽ ma pháp trận cũng có thể, nếu bọn họ dám tới gần Clayton, ta sẽ phái ra con rối quân đoàn, Alice không khỏi kinh ngạc. Nàng biết Noe trong tay có không ít luyện kim con rối, nhưng lần đầu tiên nghe nói có thể bị gọi quân đoàn. Số lượng đến có bao nhiêu? Nàng thật sự tò mò, liền thuận thế hỏi. 500 nhiều, Noe không thèm để ý nói. Chiến sĩ, cao phòng, kiếm sĩ, cao công, đạo tạc, cao mẫn, pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít đều làm chút, số lượng nhiều liền tính. hắn còn rất chú ý chức nghiệp phối hợp. Alice im lặng, tổng cảm thấy vạn nhất đánh lên tới, đối thủ sẽ lập tức toàn quân bị diệt, mà con rối đại quân tắc lông tóc không tổn hao gì. Lưu trữ, đương đòn sát thủ, nàng không có cự tuyệt Noe hảo ý. Bất quá ma pháp trận vẫn là đến vẽ, ta đã sớm phát hiện Clayton thủ vệ không đủ nghiêm ngặt. Mượn cơ hội này để cao hạ phòng ngự cấp bậc cũng hảo, Noe nghe xong. Không khỏi mặc kệ, vậy họa đi, yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, hảo, hai cái quải bước có thương có lượng. Nghiễm nhiên tính toán làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại bằng bản thân chi lực xoay chuyển thế cục. Sao sao một tuần sau, ở Clayton cư dân cũng không biết dưới tình huống, to lớn ma pháp trận vẽ thành công. Mỏng manh ma pháp vầng sáng lập lòe mấy lần, ngay sau đó biến mất không thấy. Alice sẩn sâu công vô danh, không có việc gì người dường như ở trên phố đi dạo. Tính toán hồi phòng thí nghiệm huấn luyện công nhân, đi qua giao lộ, quải cái cong sau bị người ngăn lại. Byron tử thước thân xuyên màu đen áo choàng, tiếng nói áp cực thấp. Lĩnh chủ đại nhân, khách quý cầu kiến, nói hàm hồ, ý nghĩa khó phân biệt. Alice lại nháy mắt lĩnh hội đến trong lời nói hàm nghĩa. Từ Michelle bị cứu sau, vị này cấp thấp quý tộc rốt cuộc bảo trì không được nguyên bản trung lập lập trường. Hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hoàn toàn đầu nhập vào đại điện hạ trận doanh. Khai giảng sau, hắn làm nữ nhi Victoria hồi học viện hoàng gia đọc sách. Chính mình cùng hộ vệ tắc lưu tại Clayton. Gần đây chiếu cố đại hoàng tử, khách quý cầu kiến, lại không đích thân tới. Đương nhiên là bởi vì Michelle hiện tại thân phận mẫn cảm. Không có phương tiện hiện thân, tính toán rõ ràng sau. Alice gật gật đầu, phía trước dẫn đường, ta và các ngươi đi một chuyến, một đường không nói chuyện. Chờ đến mục đích địa, Alice kinh ngạc phát hiện, Michelle lặng yên không một tiếng động thay đổi chỗ ở. Hiện giờ hắn không hề ở tại khách sạn, mà là ở tại dân cư. Ta ở trong phòng nghỉ ngơi hảo hảo. Một đám học viện hoàng gia học sinh tính sai phòng, lầm xông vào, nói chuyện khi, Michelle trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Học viện hoàng gia học sinh, không thiếu công tước chi tử, hầu tước chi nữ, nếu tham gia quá đại hình yến hội, rất có thể nhận ra ta, vì tránh cho chọc phiền toái. Ta khẩn cầu Byron tử thức suốt đêm thay đổi nơi, khó trách Alice lẩm bẩm Money, lần này tìm. Ngươi là có quan trọng sự, Michelle vừa nói vừa đệ ra một chồng văn kiện. Alice tiếp nhận, tùy tay lật Simonser, nghe xong đề nghị của ngươi. Ta phải tâm phúc điều tra một phen. Kết quả cố ý ngoại phát hiện giờ phút này. Michelle sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng. Tây bộ trấn nhỏ từng tao rất nhiều trung cấp ma thú tập kích. Kỵ sĩ đoàn tiêu diệt mục tiêu sau. Tài vụ bộ chi ngân sách, trợ giúp trấn nhỏ trùng kiến, ta tra quá. Chi ngân sách cùng tu sửa phí dụng mức không nhất trí. Kém ước chừng 7 thành. Alice sửng sốt, nói cách khác, thực tế có tác dụng chỉ có tam thành. Mặt khác 7 thành bị người tham ô. Không sai, Michelle đôi mắt bốc hỏa. Ta chưa từng có nghĩ tới, nhìn như yên lặng phồn hoa đế quốc, nội bộ thế nhưng có lớn như vậy sâu mọt, tàng thật sự quá sâu, quá ẩn nấp ai làm. Alice ẩn ẩn có điều dự cảm, Ager công tước, chính là hắn, Michelle tức giận đến cực điểm Money tham ô công khoản. Tự mình ở lãnh địa tổ kiến kỵ sĩ đoàn, vì thủ hạ chuẩn bị rất nhiều hoàn mỹ trang bị, cố tình cùng quý tộc giao hảo. Hắn không phải tính toán nâng đỡ Richard thượng vị, mà là tưởng lật đổ vương tộc thống trị, chính mình đương hoàng đế. Tác giả có lời muốn nói, 100 chương lạp, giải hoa, hoan hô, khoảng cách kết thúc lại vào một bước, sao sao tính đến 9.17 cảm tạ 4 miêu nước cạn bom cảm tạ VKT. Mộ nhiên cười nhạt hòa tiễn cảm tạ lưu ly nguyệt X3. Tóc đen như cũ X2, tịch X2. Mạc Bác, Thụy, trên đường ruộng tơ liễu, Candy Floss, Miu, Aria, Quyên Quyên, tháng 6, 21.999.219. Chỗ nào gì cố địa lôi phi thường cảm tạ, từng cái moa moa sao sao thượng chương tinh tuyển bình luận thăng mau kết thúc. Nên tổ chức thành đoàn thể bộ tiếp theo cái nam chủ bao tải thăng. Hạ Thiên Văn nam chủ, thăng cái này không nghĩ lật đổ thống trị cũng không được thăng thăng tam điện hạ. Đại gia mau đến xem ta đa dạng tìm đường chết thăng. Hết chương.